Ai mới là con trai? Chương 63, cảnh cáo và chị. Góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, giờ học cũng kết thúc nhanh chóng. Phần ai nấy lo, mỗi người một hướng. Thái Mỹ Hòa tưởng chừng là mình đã được thoát khỏi nhóc. Nhanh nhẹn thu dọn sách vở vào cặp. Hoàng Minh Long thì ngược lại. Từ từ thu dọn sách vở với khí chất lạnh lùng. Tớ, Thái Mỹ Hòa chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hoàng Minh Long phanh lại gấp gáp. Tôi sẽ về cùng em. Thái Mỹ Hòa miếu máu cúi gầm mặt. Tưởng nào mình sẽ được thoát khỏi Hoàng Minh Long nhưng có lẽ càng cố thoát thì càng bị Hoàng Minh Long khóa lại. Tay Thái Mỹ Hòa run rẩy ôm cặp đi lên trước. Hoàng Minh Long bắt tay Thái Mỹ Hòa mạnh mẽ nhanh chóng đi lên sau. Chưa kịp đến cầu thang thì một con bé lùn tẹt với mái tóc thẳng suôn mượt kia chạy đến nhìn nhỏ cười tít mắt. Chị có 5 lá thư. Bé lùn đưa thư lên trước mặt Thái Mỹ Hòa. Nhìn thôi không cần hỏi cũng biết đó là thư tình. Hoàng Minh Long trầm mặt nhìn con bé trước mắt. Về nói lại với mấy người đã gửi thư này. Nếu một lần nữa còn dám động đến người con gái của tôi thì liệu hồn. Giọng và khí chất mạnh mẽ đến nổi con bé đứng trước mặt phải bỏ chạy sớm mà chưa kịp thư gửi tạm biệt. Như vậy cũng hiểu sơ qua là biết Thái Mỹ Hòa căng thẳng đến nhường nào. Tất cả những lá thư nhỏ vừa nhận được, chưa kịp đọc, nói đúng hơn là chưa kịp nhìn xem tên người gửi là ai thì đã nằm trọn trong thùng rác. Tôi cảnh cáo em, một lần nữa mà để tôi thấy mấy lá thư ấy xuất hiện trước mặt hay em dám nhận nó thì coi như em không ổn với tôi đâu. Không biết những người cạnh em sẽ bị gì? Tôi nói là tôi làm. Thái Mỹ Hòa không biết nói gì thêm. Chỉ nuốt nước bọt gật đầu lia lịa rồi cứ cúi gầm mặt xuống mà đi. Từ nay đến mai sau, cho đến khi Hoàng Minh Long không khóa chặt mình nữa thì ngước đầu lên mới là chuyện mai đấy. Nhưng việc Hoàng Minh Long không siết chặt thì không biết đó là chuyện lúc nào. Hoàng Minh Long đứng lại nhìn bộ dạng của Thái Mỹ Hòa. Nhóc tức giận nhưng chưa đến phải bộc lộ ra ngoài. Đi đứng mà cứ cúi mặt xuống đất. Nhắc bao nhiêu lần mà vẫn cứ chứng nào tật nấy. Chắc phải dạy lại cách ứng xử với người khác. Hoàng Minh Long xỏ tay vào túi quần đi lên trước chắn đường Thái Mỹ Hòa. Ai dạy em cái kiểu đi này? Thái Mỹ Hòa run rẩy là càng run hơn. Không biết nên trả lời Hoàng Minh Long kiểu sao? Chẳng lẽ nói sợ anh quá nên tớ mới đi như vậy? Có khi nào anh ấy tức quá đánh mình không nhỉ? Thái Mỹ Hòa trà hai tay vào nhau. Ngước lên, nhóc không lớn tiếng là không được. Ngày mai mà tôi còn thấy em đi cái kiểu cúi gầm mặt xuống là coi chừng. Từng lời nói của Hoàng Minh Long như in sâu vào não của Thái Mỹ Hòa. Anh ấy sẽ đánh mình mất, rồi còn nói với chị hai và chị Phong nữa. Mình sẽ bị la mất, nhỏ mếu máo đi lên bỏ lại nhóc đang cố kiềm nén sự thịnh nộ của mình. Cả nhóm đi thẳng lên ký túc xá. Riêng gã, cô và em là đến nhà xe trước. Chỉ còn lại nhóc với nó ở canteen. Chị, nhóc gọi nó, sao, nó lạnh lùng hỏi lại nhóc. Chuyện ban nãy chị định phạt em. Chấm, nhóc có vẻ ăn năn. Xưa nay nhóc luôn là người hiểu chuyện, biết nghe lời lại không nóng tính như bây giờ. Không hiểu vì sao mỗi lần nhóc thấy hắn nói lớn với nó là nhóc tức lên. Về nhà, chị sẽ đánh em, nó nói là làm, nhóc nuốt nước bọt nhìn nó đang đi thẳng ra nhà xe. Đánh, nhóc nhớ lại lúc nhỏ, nó dặn dò nhóc là phải cẩn thận với bộ đồ mới kia. Không được chơi bẩn không nghe lời là chuyện trẻ trâu. Nhóc cứ chạy ào ra lê lết đến đen người rồi mới chịu về. Chị nó tắm xong là giao quyền xử phạt cho nó. Cây roi mây được vọt ngay sau đấy. Tổng cộng là nhóc bị nó đánh đến tận 79 roi. Em, xin lỗi, chị mà, nhóc chạy theo choàng vai nó. Bỏ qua một lần này thôi. Lần sau em hứa sẽ không có như vậy nữa đâu. Nó đứng lại vòng tay trước ngực ngước lên nhìn nhóc với vẻ mặt nài nỉ. Nó không nhịn nổi khuôn mặt baby của em mình, bật cười trong tí tách. Thôi được rồi, lần này thôi nha, nó véo má nhóc vừa đi vừa nói. Ia, nhóc cười tươi đi với nó. Bấy ngờ, bóng dáng quen thuộc từ xa đứng hình khi nghe cuộc trò chuyện của nó và nhóc. Là chàng cau mày nhớ đến cuộc đối thoại ấy. Chị sao, Sao lại là chị? Không phải Lam Minh Nhật cũng là con gái đấy chứ? Ôi không, lâu rồi mới gây xung đột lại với nhau. Gã với cô ở nhà xe làm ầm lên vì cái tội để xe gần sát làm hai bên rắt ra để lại vết chảy xước khó quên. Đáng lý ra ông phải nhường cho tôi lấy xe đi trước chứ. Cô nhìn vết chảy nhăn nhó gã. Gã bĩu môi nhún vai đáp lại cô. Tôi là người vào trước mà. Và lại tôi còn phải lấy xe chở Nhật xinh xắn của tôi về nữa. Cô nhếch nửa môi nhìn gã. Cái gì mà trở về với Nhật xinh xắn chứ? Không cần nói thì cũng biết Lam Minh Nhật không bao giờ ngồi lên xe của ông rồi. Si, đúng là, chắc lúc ở bên anh ông mang bệnh nhiều lắm nên về đây cho họ không phân biệt chứ gì. Gã lườm cô đang móc mách mình, đang định đáp lại vài dâu thì em chen giữa hai người. Đừng cãi nữa, anh Nhật đến kia, gã với cô đổi ngay sắc thái sang tươi rói như chưa từng cãi nhau. Để ai chứ để Lam Minh Nhật đánh là có trọng thương nhập viện. Cách chương.